Thư Linh Ký, chương 293, vốn không có một vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 9 Kinh Văn chương 292, vốn không có một vật. Dịch giả, Luna Oang. Hôm nay 31 tháng 1, 1 tháng 10 năm 2023, 2023. Ngày thần tài, mình lên hẳn 8 chương cho mọi người đọc đã luôn nè. Minh Kính, người khả dĩ mở mắt rồi. Trong hư không, ma khí cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo. Con người đỏ tươi bộc phát ra ma quang xích huyết. Dữ tợn hung mãnh đánh vào trên thanh thạch đài. Dường như muốn triệt để phá hủy tất cả sinh linh. Nhưng, ở trong hiểm cảnh này, Cố Thất Tuyệt nhưng chỉ là quay đầu. Bình tĩnh nhìn phía thanh thạch đài. Trên thanh thạch đài, Minh Kính vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Tại dưới tán cây vang xào xạt, thần tình bình hòa đọc kinh văn. Tất cả làm pháp, nếu ảo ảnh vỡ tan, nếu xương cũng như điện, nên làm như quan. Vào giờ khắc này, ở trong tiếng đọc kinh văn này, một mảnh lá rụng từ trên tán cây hạ xuống, dường như chim theo gió mà bay, nhẹ nhàng rơi vào trên vai của hắn, giống như là có điều cảm ngộ. Tiếng đọc của Minh Kính đột nhiên dừng lại. Nguyên bản hai mắt khép kín, vào thời khắc này run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở, nhưng, hầu như cũng chính là đồng thời. Huyễn tượng tường thành quanh thanh thạch đài, rốt cục bị ma quang xích huyết nổ nát triệt để. Ma khí cuồng bạo, dường như nộ trào cuộn trào mãnh liệt mà đến, nhấc lên sóng lớn cao tới mười mấy trượng, muốn triệt để nuốt chửng thanh thạch đài. Mà đáng sợ hơn chính là, ở trong ma triều cuộn trào mãnh liệt này, độc nhãn thật lớn của ma quân phương viên mấy trăm trượng, rốt cục ầm ầm áp bách đến trên thanh thạch đài, cự ly gần trong gang tấc. Con người đỏ tươi bỗng nhiên trợn to, mang theo tình tự tàn bạo giết chóc, nhìn phía trên thanh thạch đài, ma quang đỏ đậm lóng lánh, sẽ đánh ra từ trong con người lần nữa. Nhạc Ngũ Âm cầm lấy góc áo của Cố Thất Tuyệt, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn phía trên. Chỉ cảm thấy ma quang đỏ đậm nhiệt độ nóng rực, để cho nàng hầu như vô pháp hô hấp. Nhưng, chính là trong nháy mắt này, trên thanh thạch đài sắp vỡ vụn, Minh Kính rốt cục ngẩng đầu, tăng bào trắng thuần bị cuồng phong thổi bay phất phới. Hắn đứng ở trong ma chiếu, thoạt nhìn nhỏ bé như vậy, rồi lại đón con ngươi to lớn của ma quân. Chậm rãi, mở mắt, trong sát na, Phật quang màu vàng như ánh sáng mặt trời nhô ra khỏi mặt biển, quang mang đại thịnh. Giờ khắc này, khí tức vốn là bình tĩnh an hòa, đột nhiên tiêu thất khỏi người của Minh Kính. Thay vào đó, là một cổ uy thế cuồng bạo hung mãnh kinh người, dường như núi cao trấn áp vạn vật, dường như nộ hải lật chiến thuyền, chấn động đến con ngươi của ma quân đều rơi vào đình trệ. Vì sao? Vì sao? Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin. Rồi lại ở trong Phật quang kim sắc, căn bản vô pháp mở mắt. Kim Cang Kinh cũng không phải then chốt, cây Bồ Đề cũng không phải then chốt. Tại trong Phật quang kim sắc chói mắt đến để người không thể mở mắt, thanh âm của Cố Thất Tuyệt như từ chỗ rất xa truyền đến. Chúng ta làm tất cả cũng là vì để Minh Kính tích xúc lực lượng, để hắn có thể mở mắt. Cái gì? Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối, rồi lại ngạc nhiên hỏi, nhưng là, tại sao phải để Minh Kính đại nhân mở mắt? Các ngươi không phải nói, Minh Kính đại nhân không thể mở mắt sao? Không phải là không thể, mà là không nguyện. Thanh âm của Cố Thất Tuyệt còn đang truyền đến, bởi vì, khi hắn mở mắt, không cần giải thích, giờ khắc này, theo Phật quang kim sắc từ từ yếu bớt, khi Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc quay đầu nhìn phía Minh Kính, nàng cũng đã tìm được đáp án. Nếu như nói, Minh Kính nhắm mắt tụng kinh, là một vị tăng nhân bình thản yên lặng, như vậy giờ này khắc này, khi hắn mở mắt ra, lại phảng phất hoàn toàn biến thành người khác, bộc phát ra uy thế cuồng bạo vô cùng vô tận, giống như một tôn hộ pháp kim cương của Phật môn. Không, không phải dường như, mà chính là thế. Bú quét, com, giờ khắc này, Phật quang kim sắc từ phía sau hắn phóng lên cao, đón cuồng phong gào thét, huyễn hóa thành một pho tượng hộ pháp kim căng cao tới mấy trăm trượng. Trợn tròn đôi mắt, sừng sững như núi, 36 cánh tay đồng loạt giơ lên cao, dường như sơn lâm dày đặc, bộc phát ra uy thế cuồng bạo vô cùng, kinh sợ những thứ tà ma chứa nhiều ác niệm trong thiên hạ. Giờ này khắc này, tại trước mặt huyễn tượng Kim Cang Phật Môn, mặc dù là độc nhãn ma quân dữ tợn tàn bạo, cũng nhất thời bị chấn động đến ma khí tiêu tán, nhất thời khí thể yếu bớt, liên đới ma quang đỏ đậm trong con người cũng tạm thời đình trệ. Trong sát na, Minh Kính vỗ tay khinh tụng Phật hiệu, bước về phía trước một bước, nhẹ nhàng một bước, lại dường như núi cao ầm ầm chấn rơi, đánh cho cả tòa thanh thạch đài run rẩy kịch liệt. Tôn huyễn tượng Kim Cang Phật Môn phía sau hắn, lần thứ hai bộc phát ra uy thế cuồng bạo vô cùng vô tận. Chỉ là trong đôi mắt mở to lửa cháy mạnh sôi trào, cũng đủ để đốt cháy tất cả ghê tởm trên thế gian này. Giống như là bị cứng rắn chấn nhiếp, độc nhãn to lớn của ma quân run nhẹ nhẹ, nhưng lập tức bộc phát ra giống giận trầm thấp, con người huyết sắc chợt trợn to. Ma quang đỏ đậm như sấm đình cuồng bạo đánh ra, nơi ma quang đỏ đậm đi qua, ngay cả hư không đều bị đánh cho đình trệ, trong nháy mang theo uy thế phá hủy ngọn núi, tốc hành tới trước người Minh Kính. A-di-đà Phật, Minh Kính khẽ tụng Phật hiệu, không chút sứt mẻ, nhưng huyễn tượng Kim Cang Phật Môn sau lưng hắn, lại vào thời khắc này trợn tròn đôi mắt, huy vũ 36 cánh tay, đồng thời cuồng bạo đánh ra. Khó có thể tin, ma quang đỏ đậm kia cuồng bạo âm tới, lại bị 36 cánh tay cứng rắn xé rách. Trong ma quang, vô số tàn hồn thiên ma phẫn nộ rít gào, cùng hung cực ác nhằm phía Minh Kính, tựa hồ muốn triệt để xé rách Minh Kính. Nhưng huyễn tượng Kim Cang kia trợn tròn đôi mắt, mang theo thần uy vô thượng, một quyền tiếp một quyền đánh ra, trong nháy đã đem vô số tàn hồn thiên hồn, tất cả đều đánh cho nát bấy. Bồ Tát rũ mi, Kim Cang trừng mắt, đều vì cứu vớt thương sinh. Nhạc Ngũ Âm ở bên nhìn tâm thần chấn động, nhịn không được kinh ngạc nói. Cho nên nói, Minh Kính đại nhân không phải là không thể mở mắt, mà là hắn cần tích xúc lực lượng. Mà khi hắn mở mắt ra, ở trong sát na này, ma quang đỏ đậm của độc nhãn ma quân bị xé rách kia, lần thứ hai sinh ra biến hóa kịch liệt. Bú quép, com, giờ này khắc này, kèm theo vết rách hư không rung động, độc nhãn ma quân đã bị phong ấn ràng buộc kia, ở trong tiếng gầm gừ của vô số vực ngoại thiên ma, hầu như đem hơn nửa thân thể thật lớn, đều dẫy ra khỏi vết rách trên hư không. Bóng ma đen kịt, dường như hắc ám phủ xuống toàn bộ trần thế, nuốt chửng tất cả sinh linh trên thanh thạch đài, ngay cả Phật quang cũng bị bao trùm. Trong bóng ma hắc ám để người mau cốt tủng nhiên, chỉ có vậy con ngươi thật lớn lóng lánh tia sáng đỏ tươi, vẫn đang không ngừng tới gần thanh thạch đài. Tại loại cảm giác áp bách này, tầng tầng của thanh thạch đài vỡ vụn, vô số đá vụn dường như mưa xối xả bay ra. Cố Thất Tuyệt rất kịp thời nắm Nhạc Ngũ Âm, lui ra phía sau né tránh đá vỡ vụn. Ngũ Âm nữ quan, nắm chặt, một kích cuối cùng sắp tới. Đúng vậy, giờ khắc này, tiếng gầm gừ trầm thấp của ma quân, như cơn lốc quét qua toàn bộ cánh đồng hoang vu, quanh quẩn ở trên hư không. Con người thật lớn lóng lánh tia sáng đỏ tươi, đã hoàn toàn phủ xuống thanh thạch đài. Minh Kính độc lập ở trên thanh thạch đài nghiền nát. Tăng bào trắng thuần như tuyết, nhưng ở trước mặt con ngươi to lớn như núi, dường như kiến hôi yếu không thể ra gió, tùy thời cũng sẽ bị nghiền ép đến nát bấy. Trong sát na, trong con ngươi thật lớn, bốc cháy lên lửa mạnh sôi trào huyết sắc, đạo ma quang đỏ đậm hội tụ hàng vạn hàng nghìn tàn hồn thiên ma kia. Cuồng bạo đánh ra, nhưng đồng thời ở nơi này, huyễn tượng Kim Cang nổi giận gầm lên một tiếng. Huy vũ 36 cánh tay, cuồng bạo đánh vào ma quang đỏ đậm, lần thứ hai để ma quang này phá tan thành từng mảnh. Phật quang kim sắc, dường như mặt trời chói chang nhô lên cao, xua tan bóng ma hắc ám bao phủ. Ánh mắt của Minh Kính yên tĩnh an hòa, ở trên thanh thạch đài nghiền nát này, đọc Phật hiệu giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm ở trên con ngươi đỏ đậm. Bồ đề vốn không phải là cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn có không một vật,